không biết tôn kính thì cũng thôi. Thế nhưng lần này, hắn vì mấy con ôn cẩu lạm giết tu sĩ bên chúng ta. Này là muốn khiêu chiến ai hả? Ta đã nói rồi, từ lâu là hắn đã tu quỷ đạo thì sẽ tu ra vấn đề gì rồi đấy. Xem ra, sát tính bắt đầu đổ bộ rồi. Cũng đâu phải lạm sát chứ. Hình như chỉ là giết đám đốc công, ngược đãi và đánh đập Ôn Ninh. Lạc Mong Cơ vốn như đã tiến vào cõi thiền trống rỗng không nghe không thấy gì cả. Nghe tiếng khẽ động, nâng mắt nhìn lên. Cất tiếng là một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đứng hầu bên cạnh một vị gia chủ. Vừa dè dặt, nói câu này ra lập tức bị đám tu sĩ xung quanh kéo bẩy công kích. Ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ còn muốn nói người phe ta bị giết là hợp lý sao? Còn muốn khen ngợi đấy là cử chỉ nhân nghĩa? Thiếu nữ kia nói càng cẩn thận nha. Không, ta không hề nói thế. Mấy vị không cần công kích và kích động như vậy. Chỉ là ta thấy cái từ lạm sát này không thỏa đáng cho lắm. Một tên khác nước miếng văng tung tóe nói. Có gì mà không thỏa đáng chứ? Ngụy Vô Tiện sau xạ nhật chi trinh lên quen thói lạm sát. Ngươi có thể không thừa nhận hay sao? Cô gái kia gắng sức giải thích. Xạ nhật chi trinh là chiến trường. Trên chiến trường chẳng lẽ không phải ai ai cũng tính là lạm sát hay sao? Hơn nữa bây giờ chúng ta thỏa luận là chuyện khác. Ta thực sự thấy không liên quan. Suy cho cùng, chuyện xảy ra có nguyên nhân. Nếu như mấy tên đốc công quả thực sát hại đám Ôn Ninh, việc này không gọi là lạm sát được, gọi là báo thù. Thế thôi. Bí lời, một người mạnh miệng nói. Nhưng không ai biết mấy tên đốc công đó có phải giết Ôn Ninh thật hay không, lại không có người tận mắt chứng kiến. Một tên khác thì cười lạnh nói. Thế thôi, sai. Nói tuyệt ra, ta thấy trong lòng người có quỷ thôi. Cô gái kia đỏ mặt nói. Người nói cho rõ nha, cái gì là trong lòng ta có quỷ chứ? Người kia nói. Không cần nói, ngươi tự hiểu rõ trong lòng. Đàn bà, đúng là đàn bà. Trước kia, dưới đáy động huyền vũ tàn sát, hắn trêu trêu ngươi, liền chết dí gì. Đến bây giờ, còn vì hắn mà già mồm, ắt lẽ phải rồi, đổi trắng thay đen hả? Chuyện năm xưa, Ngụy Vô Tiện cứu mỹ nhân ở đáy động huyền vũ tàn sát cũng từng giữ vị trí đề tài chuyện phong lưu suốt một thời gian. Do đó không ít người lập tức ngộ ra. Té ra, thiếu nữ trẻ tuổi này chính là Miên Miên kia. Lập tức có người lẩm bẩm. Thảo nào khăng khăng nói đỡ cho hắn Ngụy Vô Tiện như thế. Miên Miên cả giận. Già mồm ăn lẽ phải, đổi trắng thay đen cái gì chứ? Ta bàn việc mà thôi, lại quản ta là phụ nữ cái gì? Nói đạo lý, nói cạn lời, liền dùng cái khác công kích ta sao? Mấy người bên cạnh cùng gia tộc với nạt nổ. Người đã có lòng thiên vị rồi, còn nói bàn việc cái gì chứ? Đừng có nhiều lời với nó. Cái thứ như vậy mà cũng là nhà chúng ta, lại còn trà trộn được vào điểm kim các. Miên Miên tức giận đến đỏ vành mắt, rưng rưng nước mắt, lưng tròng, mãi mới nói. Các ngươi lớn miệng, được. Nàng lột mạnh áo bào mang ra van trên người ra, quẳng lên trên bàn. Trái lại, người khác lại bị cử chỉ này của nàng làm thoáng chấn động. Hành động này đại biểu cho việc rời khỏi gia tộc. Miên Miên không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Hồi lâu sau, có người giễu cợt nói. Đã dám cởi bỏ, có bản lĩnh thì đừng có mặc lại đấy nhé. Lời thưa, có người bắt đầu phụ họa. Đàn bà, chính là đàn bà mà. Nói mấy câu đã không chịu nổi rồi. Mấy ngày nữa dám chắc sẽ tự quay về thôi. Chắc chắn luôn, dù sao vất vả lắm, mới từ con gái tôi tớ chuyển thành môn sinh. Lam Vong Cơ mặc kệ những thanh âm này, quần ma loạn vũ sau lưng, cũng đứng lên, đi ra ngoài. Lam Mi Thần nghe bọn hắn càng nói càng có xu hướng quá quắt, hỏa nhã nói. Chư vị, người đi rồi, im tiếng đi. Trạch Vu Quân lên tiếng, người khác tự nhiên phải nể mặt. Trong điểm kim các lại bắt đầu đông lên một câu, một tây đông. Bắt đầu lên án mạnh mẽ chuyện Ôn Cẩu và Ngụy Vô Tiện. Một mảnh nghiến răng khiến lợi vơ đũa cả nắm. Căm thù cuồng nhiệt khuấy động trong không trung, không cho phép bất kỳ lời phản bác nào cả. Sẵn bầu không khí này, Kim Quang Thiện tiếp tục hướng Giang Trường nói. Ta thấy lần này hắn đi loạn toán cương chỉ sợ là đã có âm mưu từ lâu rồi. Dù sao với khả năng của hắn, tự lập môn hộ cũng không phải việc gì khó. Nhân cơ hội này tách ra khỏi Giang Thị, tưởng rằng bên ngoài trời cao biển rộng mặc cánh chim bay. Ngươi trăm cay nghìn đắng chứng kiến Vân Mộng Giang Thị. Trên người hắn mấy chỗ gây tranh cãi vốn đã nhiều, còn không biết thu liễm, khiến ngươi thêm phiền nhiều, như vậy căn bản cũng không có nghĩ tới ngươi. Giang Trường cố gắng chấn định nói, Ngụy Vô Tiện này cuồng vọng đã quen, ngay cả cha ta cũng không có cách gì kìm được hắn đâu. Kim Quang Thiện ha hả cười mấy tiếng nói, Phong Miên huynh thật không có cách kìm kẹp hắn sao? Kia là Phong Miên huynh thiên vị hắn. Nghe hai chữ này thiên vị, khóe miệng Giang Trừng giật giật. Kim Quang Thiện tiếp tục nói, Giang Tông Chủ, ngươi không giống phụ thân ngươi. Vân Mộng Giang Thị ngày nay trùng kiến mới được mấy năm, chính là thời điểm ngươi gây dựng được tôn nghiêm. Hắn cũng không biết cách tránh hiểm khích, để môn sinh mới của Giang gia thấy thì muốn làm gương ra sao đây? Chẳng lẽ muốn mỗi người lấy hắn làm gương à? Hắn mỗi câu lại mỗi câu từng bước ép sát, rèn sắt khi còn nóng. Giang Trừng chậm rãi nói, Kim Tông Chủ, không cần nói nữa, ta sẽ đi Loạn Toán Cương một chuyến giải quyết chuyện này. Sau khi buổi triệu tập kết thúc, các vị gia chủ đều thấy hôm nay thu được quá chừng là đề tài chuyện phiếm, vừa tranh nhau chạy vừa hăng hái bàn luận, kích động lẫn phẫn nộ vẫn cứ không giảm. Tam Tôn họp lại, Lai Minh Thần nói, Tam đệ, khổ cho ngươi rồi. Kim Quang Giao cười nói, ta không khổ, khổ cái bàn của Giang Tông Chủ thôi, mấy chỗ bị hắn bóp tan nát lần, xem ra thực sự là giận đến dễ sợ mà. Nhiệm Minh Quyết đi tới nói, dẻo miệng làm màu, đúng là khổ cực. Nghe vậy, Lai Minh Thần cười mà không nói gì cả. Kim Quang Giao biết tổng Nhiệm Minh Quyết tóm được cơ hội sẽ dạy dỗ hắn chuyện đối nhân xử thế cho thật tốt rồi, rất chỉ là đắc ý, vội vã nói sang chuyện khác, nói, ai, nhị ca, Vong Quân đâu rồi nhỉ? Ta thấy lúc nãy hắn rời sân sớm thì phải. Lam Mi Thần ra dấu về phía trước, Kim Quang Giao cùng Nhiếp Minh Quyết xoay người nhìn qua, chỉ thấy trong biển hoa kim tinh tuyết lãng, Lam Vong Cơ và cô gái mới rời khỏi gia tộc đang đứng trong điểm kim các đối diện nhau. Thiếu nữ kia vẫn còn nước mắt rưng rưng, vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm trang, hai người đang nói chuyện. Lát sau, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, hướng nàng thi lễ. Thi lễ này trong tôn kính còn có cả trang trọng. Cô gái kia cũng hướng hắn thi lễ còn trang trọng hơn, mặc bộ sa y không có gia văn kia nhẹ nhàng xuống kim lân đài. Nhiệm Minh Quyết nói, cô gái này tuy rằng lập trường đặt sai, nhưng thật ra so đo với đám ô hợp kia trong gia tộc thì nàng có phải là rất khí phách đúng không? Kim Quang Giao ngoài miệng khen đúng nha, nhưng trong lòng lại nói, đại ca lại nữa rồi, khí phách là cái gì chứ, quan được không, vất vả biết bao mới từ con gái tôi tớ bỏ lên môn sinh, vì nhất thời nổi cáu liền rời khỏi gia tộc trước mặt bao nhiêu người, đúng là khổ cực bao nhiêu năm một ngày thả trôi theo dòng nước rồi. Tội gì vậy thế? Nếu là trong lòng khó chịu, cắn răng leo đến đẳng cấp cao hơn, giết sạch đám người hôm nay chế giễu ngươi của nàng, không phải là hả giận sao? Tiểu mỹ nhân này thật là khờ dại mà. Con người nếu muốn giảng cốt khí liêm sỉ gì đó, thế nào cũng dừng bước tại đây thôi. Vài ngày sau, Giang Trừng dẫn đầu 30 môn sinh lên Loạn Tán Cương. Quả thật, như nhà khác nói, bức tường khắc chú trước kia bị đánh sập ở chân núi, được vô số hung thi tầng tầng lớp lớp bao quanh, mọc cánh cũng khó thoát. Những hung thi này lắc lư ở chân núi, Giang Trừng tiến lên, chúng nó thở ơ. Nhưng nếu môn sinh sau lưng Giang Trừng sáp lại gần, chúng nó liền phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Xem ra Ngụy Bộ Tiện đã ra chỉ thị rồi, hẳn là lúc này hắn đã chờ trên núi rất lâu. Giang Trừng lệnh cho môn sinh trở tới chân núi, một mình lên đồi, xuyên qua khu rừng đen nghìn nghịt, đi một đoạn đường rất dài phía trước mới vọng lại tiếng người. Cạnh sơn đạo này có mấy gốc cọc tròn trịa, một lớn như cái bàn, ba nhỏ như cái trụ vậy. Một cô gái áo đỏ và Ngụy Vô Tiện ngồi trên hai trong mấy số gốc cây đó. Vài người đàn ông nhìn qua vẻ thật thà ở trên mảnh ruộng bên cạnh hì hục mà sới đất. Ngụy Vô Tiện dùng chân nói, khoai tây đi. Cô gái kia giọng điệu kiên quyết nói, củ cải là giống tốt, không dễ chết đâu, khoai tây khó chăm lắm. Ngụy Vô Tiện nói, củ cải khó ăn. Giang Trừng hừ một tiếng. Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhu lúc này mới ngoảnh sang hắn, chẳng hề giật mình. Ngụy Vô Tiện đứng lên khỏi gốc cây đi tới, chẳng nói chẳng rằng đi lên hướng chân núi. Giang Trừng cũng không hỏi, cùng đi theo hắn. Một người đàn ông khác đang bận rộn trước cái giá đựng thành từ và cái củi. Bọn họ đều hẳn phải là tu sĩ Ôn gia rồi. Nhưng sau khi bỏ đi áo màu viêm dương liệt nhật, mặc vào áo quần vải mộc, cầm cây búa cái trong cưa tay, trên vai khiêng bó dưa máu củi, leo lên leo xuống vội trong vội ngoài, không khác nông dân thợ săn bình thường chút nào cả. Bọn họ thấy Giang Trường, từ y phục và bội kiếm, nhìn ra đây là một vị đại tông chủ, dường như lòng vẫn còn sợ hãi, đều ngừng công việc trên tay, ngập ngừng nhìn qua, cũng không dám thở mạnh. Ngụy Bôn Tiện xua tay nói, làm tiếp đi. Hắn vừa mở miệng, đám người kia liền yên tâm mà làm tiếp. Giang Trường nói, này là đang làm gì vậy? Ngụy Bôn Tiện nói, không nhìn ra à, xây nhà. Giang Trường nói, xây nhà. Vừa nãy lúc đi lên, mấy người đang nói tới xới đất. Làm gì vậy? Đừng nói với ta là ngươi thực sự định cày đấy nha. Ngụy Bôn Tiện nói, không phải ngươi nghe thấy rồi sao? Đúng là cày cấy đấy. Giang Trường nói, ngươi cày cấy ở đây, trên một ngọn núi này? Mấy thứ trồng được, ăn được à? Ngươi thật đúng là định đóng quân lâu ở đây sao? Cái chỗ quỷ này, ngươi ở được à? Ngụy Bôn Tiện nói, ta từng ở đây 3 tháng mà. Trầm mặc hồi lâu, Giang Trường nói, không về Liên Hoa Ô sao? Ngụy Bôn Tiện nói, Di Lăng với Vân Mộng gần như thế, lúc nào muốn về thì lén lén về chứ. Giang Trường giễu cợt nói, người nghĩ cũng hay nhỉ. Hắn còn muốn nói chuyện tiếp, tự dưng thấy trên đùi nặng nặng, cúi đầu nhìn một cái, chẳng biết từ lúc nào một đứa trẻ con 2-3 tuổi đã lén nút xích lại ôm chân hắn, đang ngẩng đầu gương mặt tròn trịa, dùng đôi mắt đen tròn vo ra sức mà nhìn hắn. Thật ra còn là một đứa trẻ ngọc tuyết khả ái. Đáng tiếc Giang Trường người này không có chút tình thương nào. Hắn nói với cả Ngụy Vô Tiện, trẻ con ở đâu đây, gỡ ra. Ngụy Vô Tiện khom lưng một cái, bế đứa trẻ kia lên, để nó ngồi trên cánh tay của mình, nói, gỡ cái gì cơ chứ, sao có thể dùng cái từ này được. A Huyền, sao mà con cứ gặp người liền ôm chân vậy. Đi, cấm vừa nghịch bùn đã cắn móng tay rồi nha. Con có biết đây là bùn gì không? Bỏ tay ra nào. Cũng đừng sờ mặt ta, bà ngoại đâu? Một cụ bà tóc trắng lơ thơ vội vàng chống một cây gậy, siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Thấy Giang Trường cũng nhận ra đây là một nhân vật lớn, vẻ mặt có chút sợ hãi, dáng người lom khom lại càng lom khom. Ngụy Vô Tiện thả đứa trẻ này gọi là A Uyển xuống, rồi nói rằng, này bà đưa nó đi lên quanh đi nhá. Bà cụ kia vội vàng dắt cháu ngoại rời đi. Anh bạn nhỏ đi đến liêu siêu, vừa đi vẫn còn vừa ngoái đầu lại. Giang Trường chế giễu nói, mấy gia chủ kia còn tưởng ngươi lôi kéo nào là tàn dư nghịch đảng đến chiếm núi làm vua, dựng nên đại kỷ, hóa ra là một đám lão nhược phụ nhũ, dưa méo táo giản. Ngụy Bút Tiện cười cười tự giễu. Giang Trường lại hỏi, Ôn Ninh đâu? Ma Đạo Tổ Sư, chương 73, Kiệt Ngạo, nhị. Giọng đọc, Bá Tiến. Ôn Ninh cả người vẽ đầy phù chú màu máu, nằm ở trung tâm đại điện, hai mắt trợn trừng, trong trắng lộn ra ngoài, không hề nhúc nhích. Xem xét xong, Giang Trường lạnh lùng thốt, hắn thế này là sao? Ngụy Bôn Tiện nói, hắn có hơi dữ, ta suýt nữa thì không khống chế được, nên trước tiên phong bế cho hắn tạm thời đừng nhúc nhích đã. Giang Trường nói, lúc còn sống không phải hắn là người nhát cáy cả năm năm sao? Sao chết rồi lại giữ như vậy? Giọng điệu này không được hòa nhã cho lắm. Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, nói, khi còn sống Ôn Ninh đúng là một người khá nhút nhát. Chính vì vậy, cái loại tâm tình đều chôn ở đáy lòng mình. Oán hận, phẫn nộ, sợ hãi, nóng nảy, đau đớn. Mấy thứ này ứ động nhiều, chết rồi mới bộc phát ra. Chính là cùng cái lý lẽ kiểu như là người bình thường tính tình càng tốt thì một khi nổi giận càng đáng sợ. Người càng như vậy, sau khi chết càng dữ, đến mức không tưởng tượng nổi. Giang Trường nói, không phải ngươi cũng thường nói càng dữ càng tốt sao? Oán khí càng nặng, càng hận càng lớn, lực sát thương càng mạnh sao? Ngụy Bộ Tiện nói, là như thế này. Dạo gần đây ta muốn luyện một loại hung thi mới, năng lực không giảm, đánh đâu thắng đó, đồng thời còn có thể nhớ rõ mấy chuyện xảy ra khi còn sống nữa, có thần trí tỉnh táo. Giang Trường cười khẩy nói, ngươi lại mơ mộng viển vông rồi, hung thi như thế thì khác gì người thường chứ, Đánh đâu thắng đó, không sợ đổ máu, không sợ lạnh, không sợ đau, không chết. Ta thấy, nếu ngươi luyện được ra, thì khỏi ai phải làm người luôn, cũng khỏi phải cầu tiên vấn đạo làm gì, đều cầu ngươi luyện bản thân thành hung thi là được rồi. Ngụy Vô Tiện cười nói, sao mà thế được? Nói là đánh đâu thắng đó, nhưng chẳng có bất kỳ ai là vĩnh viễn không chết cả, hung thi cũng sẽ lại chết thôi. Còn chưa dứt lời, Giang Trừng đột nhiên rút tam độc ra, mũi kiếm hướng giữa trán Ôn Ninh mà đâm tới. Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh như chớp, vỗ một phát lên cánh tay của hắn, đánh bật trường kiếm, quát lên, ngươi làm gì vậy? Câu này của hắn dội lại không ngớt giữa không trung trống trải trong phục ma điện, ong ong vang vọng. Giang Trừng không thu kiếm, lạnh lùng nói, làm gì? Ta mới phải hỏi ngươi làm cái gì vậy? Ngụy Vô Tiện, dạo gần đây ngươi oai quá nhỉ? Từ trước khi Giang Trừng lên loạn táng cương, Ngụy Vô Tiện đã liệu trước được lần này hắn đến sẽ tuyệt đối không thật sự tâm bình khí hòa buôn chuyện với mình. Dọc đường đi lên, trong lòng hai người trước sau đều như cung đã căng rồi, làm như không có chuyện gì xảy ra, là hàn huyên đến tận bây giờ, giả bộ bình tĩnh kiềm chế lẫn nhau, nhưng thực ra cuối cùng cũng đến lúc dây cung bạo phát mà đứt rồi. Ngụy Vô Tiện sớm đã biết hắn sẽ nói gì, nói, nếu không phải mấy người Ôn Tình bị chèn ép đến hết cách, ngươi tưởng ta muốn ra ngoài dưng oai lắm sao? Giang Trừng nói, bọn họ bị chèn ép đến hết cách sao? Hiện giờ ta cũng bị ngươi chèn ép đến hết cách luôn rồi đây này. Hôm trước trên Kim Lân Đài, một đống thế gia lớn có nhỏ có bao vây ta ầm ĩ một trận, nhất mực đòi hỏi ta không đưa ra lời giải thích cho chuyện này không được. Không phải như vậy thì ta chỉ đến đây để chơi khỏe ngươi à? Ngụy Bút Tiền nói, còn yêu cầu giải thích cái gì nữa? Chuyện này đã xong xuôi rồi. Mấy tên đốc công đánh chết Ôn Ninh kia, Ôn Ninh hóa hung thi, giết bọn họ, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, chấm hết. Giang Trường nói, chấm hết, sao được? Ngươi có biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó ngươi không? Nhòm ngó cái âm hổ phù kia của ngươi hay không? Lần này bị bọn họ tóm được, ngươi có lý cũng thành vô lý. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi cũng nói ta có lý cũng thành vô lý. Ngoài chân cho một chỗ ở đây, còn có thể có biện pháp gì sao? Giang Trường nói, biện pháp? Dĩ nhiên là có rồi. Hắn chĩa tam độc chỉ vào trên đất của Ôn Ninh nói, biện pháp chữa cháy duy nhất bây giờ là chính thành tranh thủ trước khi bọn họ có cử động thêm bước nữa, thiêu hủy Ôn Ninh, thanh lý sạch sẽ hết đám ôn đảng tìm ác này đi, vậy mới có thể không lưu lại tiếng xấu được. Vừa nói vừa giơ kiếm muốn đâm, Ngụy Vô Tiện lại một nhát nữa vững vàng chộp cổ tay của hắn, bất đắc nói, Giang Trừng, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi đừng quên là ai đã giúp chúng ta hỏa táng thi thể của Giang Thúc Thúc và Ngô Phu Nhân nha. Cho cốt bây giờ an táng trong Liên Hoa Ô là của ai đấy? Trước kia bị Ôn Triều truy sát là ai chưa chấp chúng ta? Giang Trừng trông như lạnh lùng nói, đúng, ngươi nói không sai. Bọn họ từng giúp chúng ta, nhưng sao ngươi lại không hiểu? Do tan đảng Ôn Thị là mục tiêu cho mọi nhà công kích, bất kể người nào, cứ họ Ôn là tội ác tày trời rồi. Mà bảo vệ bọn người Ôn Thị này càng là cái sai to đùng bất chấp thiên hạ. Tất cả mọi người hận Ôn Thị, nóng lòng muốn cho bọn họ chết càng thảm càng tốt. Sẽ không có ai bên cạnh họ, lại càng không có ai bên cạnh ngươi. Ngụy Bộ Tiền nói, ta không cần người khác bên cạnh ta. Giang Trừng cả giận nói, rốt cuộc người cứng đầu thái độ gì vậy? Nếu ngươi không nhúc nhích nổi mà ra tay, để ta làm. Ngụy Bộ Tiền càng nắm hắn chặt hơn, ngón tay như dai nép vậy. Giang Văn Ngâm! Giang Trường nói, Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ngươi có hiểu không? Hay còn phải để ta nói thật cho ngươi biết? Khi đứng ở bên bọn họ, ngươi là quái kiệt, là kỳ hiệp, là kiêu hùng, là nhất chi độc tú. Nhưng chỉ cần ngươi có tiếng nói bất đồng với bọn họ, ngươi chính là phát dồ, tổn hại nhân tâm, tà ma ngoài đảo. Ngươi cho là độc chiếm đỉnh núi thì có thể tự do thế ngoài, chỉ lo thân mình ung dung tự tại sao? Không có cái tên tiền lệ này đâu nha. Ngụy Vô Tiện quát lên, không có tiền lệ thì ta đặt cho nó cái tiền lệ đấy. Hai người dương cung bạt kiếm mặt đối mặt một trận. Hồi lâu sau, Giang Trường nói, Ngụy Vô Tiền, ngươi còn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn bảo vệ bọn họ thì ta không gánh nổi ngươi đâu. Ngụy Vô Tiền nói, không cần bảo lãnh cho ta, bỏ đi. Mặt Giang Trường nhăn nhúm. Ngụy Vô Tiền nói, bỏ đi, báo cho thiên hạ hay,

Hạ nhìn mắt xuống, bị đôi tròng mắt màu tự lưu ly lạnh như băng nhìn chằm chằm. Ôn Uyển bỗng bùng lên cơn khiếp sợ. Ngụy Bưu Tiện đầu kia trăm tuyển ngàn chọn cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định không mua đám khoai tây nảy mầm này, ăn vào không chừng trúng độc, lại còn không chịu giảm giá, bị đằng buôn rẻ rẻ biểu. Ai dè vừa quay lại không thấy Ôn Uyển đâu, cả kinh thất sắc, lùng sục khắp phố mà tìm thằng bé. Chợt nghe một tiếng trẻ con la khóc, vội vàng vượt tới. Chỉ thấy cách đó không xa, một đám người qua đường nhiều chuyện vây thành một vòng nhốn nháo, đang dỉ tay nhau thì thầm gì đó. Hắn vừa rẽ đám người này ra, ánh mắt thoát cái bừng sáng. Lam Phong Cơ, một thân bạch y, lưng đeo tị trần, cứng đơ mà đứng trong lòng người. Lại liếc cái nữa, hắn liền giở khóc giở cười. Một anh bạn nhỏ ngã ngồi trước chân Lam Phong Cơ, đang nước mắt nước mũi tèm lem, oa oa khóc giống. Lam Phong Cơ đi không được, ở lại cũng không xong, ra tay cũng không phải, nói cũng không được, sắc mặt nghiêm túc, dường như đang suy tư nên làm gì bây giờ. Người qua đường cắn hạt dưa tanh tách nói, trẻ con gì đây, thằng nhãi gào ú muốn hù chết người ta à? Chắc chắn là bị bắt nạt nên ăn vạ rồi. Có người nói chắc nịch, bị cha hắn mắng thôi. Nghe được cha hắn, Ngụy Bưu Tiện trốn trong đám người phụt cười. Lam Phong Cơ lập tức ngẩng đầu phụ nhận nói, không phải ta. Ôn Uyển cũng chẳng biết người khác đang bàn tán cái gì, trẻ con lúc đang sợ hãi đều sẽ gọi người thân, thế là hắn cũng gọi ba ba ba ba. Người qua đường lập tức nói, nghe đi nghe đi, ta đã nói rồi mà, là ăn vạ mà, là cha hắn đó. Có đồng tình, có phải vì cha hắn không thương hắn nên hắn mới khóc không á? Không nhìn ra nha, cha chú thế này tuyệt tình hay. Có tự cho là ánh mắt sắc bén, nhất định là cha rồi, cái mặt mũi cùng một khuôn mặt đúc ra mà, không chạy đi đâu được. Có dỗ trẻ con, bé con, má má con gọi kia. Đúng vậy, mẹ ở đâu rồi? Cha ác thế này thì mẹ nó ở đâu rồi? Giữa làn sóng ồn ào huyên náo, sắc mặt Lam Phong Cơ ngày càng kỳ quặc. Tội nghiệp hắn từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mỗi lời nói mỗi hành động đều là đoan chính của đoan chính, gương mẫu của gương mẫu. Từ trước đến nay chưa từng gặp phải qua tình trạng thiên phu sở trị kiểu này. Ngụy Bưu Tiện cười đến không ngừng ngã ngửa, mắt thấy Ôn Uyển khắp sóc tắt thở rồi, hắn đành phải đứng dậy làm bộ vừa mới phát hiện ra hai người bên này, kinh ngạc nói, ý Lam Trạm. Lam Phong Cơ ngẩng mạnh đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng biết xuất phát từ cái tâm ý gì. Ngụy Bưu Tiện lập tức tránh đi. Vừa nghe thấy tiếng hắn, Ôn Uyển thắt cái đứng lên, kéo hai hàng nước mắt mãnh liệt dâng trào hớn hắn mà chạy tới, lại lần nữa quắp trên đùi của hắn. Người qua đường rèo lên, đây lại là ai hả? Mẹ nó ư? Mẹ nó ở đâu? Cuối cùng ai là cha đây? Ngụy Bưu Tiện phất tay nói, tất cả giải tán đi. Thấy hết trò vui để xem rồi, đám người rảnh rỗi lúc này mới chậm rãi tản ra. Ngụy Bưu Tiện quay đầu lại mỉm cười nói, trùng hợp thế này Lam Trạm, sao ngươi lại ở đây? Lam Phong Cơ gật đầu nói, săn đêm đi ngang qua. Nghe giọng hắn không khác so với mọi khi, cũng không chán ghét căm hận, không đội trời chung. Ngụy Bưu Tiện bỗng nhiên cảm giác được gánh nặng trong lòng của mình đã bay biến đi rồi. Ngập ngừng, Lam Phong Cơ lại chậm rãi nói, đứa trẻ này. Ngụy Bưu Tiện tâm tình thả lỏng, miệng sẽ không buộc chặt, tiện miệng nói, ta sinh đó. Đầu mày của Lam Phong Cơ giật giật, Ngụy Bưu Tiện ha ha nói, dĩ nhiên là đùa thôi, người khác sinh, ta mang nó theo đi chơi, ngươi vừa làm gì đấy, thế nào lại làm nó khóc vậy? Lam Phong Cơ giọng hờ hững nói, ta cái gì cũng không làm mà. Ôn Uyển ôm chân Ngụy Bưu Tiện, còn đang co cụm thút tha thút thít đeo bám. Ngụy Bưu Tiện ngộ ra, gương mặt Lam Phong Cơ kia tuy là dễ nhìn, nhưng trẻ con còn nhỏ thế này đại khái vẫn chưa biết được xấu đẹp, chỉ thấy người này một chút cũng không dễ gần, lạnh lùng nghiêm khắc hết sức, bị cái vẻ mặt đau khổ cừu thâm này họa, không sợ mới là lạ đấy. Ngụy Bưu Tiện bế Ôn Uyển lên lật con lật lại đùa một hồi dỗ mấy câu, bỗng thấy bên đường có một người bán hàng rong vẫn nhe nhởn hướng bên này đắc chí cười, liền chỉ vào mấy thứ đồ hàng xanh đỏ tím vàng trong gánh của hắn nói, a Uyển, xem bên kia kìa, đẹp không? Lực chú ý của Ôn Uyển bị hấp dẫn qua, thu thả thu thi một cái nói, đẹp. Ngụy Bưu Tiện nói, thơm không? Ôn Uyển nói, thơm. Người bán hàng rong vội vàng nói, vừa đẹp mắt vừa thơm hương, công tử, mua một cái đi. Quý Bất Tiện nói, có muốn không? Ôn Uyển tưởng hắn muốn mua cho mình, bèn lén nói, muốn. Quý Bất Tiện nói, ha, đi thôi. Ôn Uyển như ăn đòn đau, mắt lại rưng rưng ngập ngực. Lam Mông Cơ ngoảnh mặt làm thinh, giờ nhìn hết nổi nữa nói, sao ngươi không mua cho nó? Ngụy Bất Tiện khó hiểu nói, sao ta phải mua cho nó? Lam Mông Cơ nói, ngươi hỏi hắn có muốn không, chẳng lẽ lại không muốn cho nó sao? Ngụy Bất Tiện cố tình, hỏi là hỏi, mua là mua, sao cứ hỏi là phải mua? Hắn hỏi ngược lại như vậy, Lam Mông Cơ rút cục hết nói nổi, trừng hắn một câu, lại chuyển ánh nhìn qua Ôn Uyển. Ôn Uyển bị hắn nhìn chằm chằm, lại bắt đầu run run. Lát sau, Lam Mông Cơ nói với cả Ôn Uyển, người muốn cái nào? Ôn Uyển còn chưa định thần được, Lam Mông Cơ chỉ đồ hàng trong gánh của một cửa hàng rồi nói, trong đây, người muốn cái nào? Ôn Uyển hoảng hồn nhìn hắn, thở một lúc rồi cũng không dám thở mạnh thêm. Một hồi sau, Ôn Uyển vẻ mặt hồng hào, không ngừng sờ túi. Trong túi chất đầy một đống đồ lặt vặt của Lam Mông Cơ mua cho hắn, hết cả khóc. Thấy cuối cùng hắn cũng ngưng chảy nước mắt, Lam Mông Cơ như thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Ôn Uyển ửng đỏ khuôn mặt nhỏ bé, im lặng mon men qua ôm lấy chân hắn. Lam Mông Cơ hơi cúi đầu nhìn. Ngụy Bất Tiện cười như điên nói, Lam Trạm, chúc mừng ngươi nha, hắn thích ngươi rồi. Hắn thích ai liền ôm chân người đó, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông đâu. Lam Mông Cơ đi hai bước, quả nhiên Ôn Uyển vững vàng bám chân hắn, hoàn toàn không có ý buông ra. Ngụy Bất Tiện vô vai hắn nói, ta thấy trước tiên ngươi cũng đừng đi săn đêm vội, thế này, đầu tiên chúng ta đi ăn một bữa cơm thế nào? Lam Mông Cơ nâng mắt nhìn hắn, giọng không một gợn sóng mà nói, ăn. Ngụy Bất Tiện nói, đúng là ăn, đừng lạnh nhạt như vậy mà, không dễ gì ngươi tới Di Lăng lại còn trùng hợp đụng phải ta thế này, chúng ta tán dóc ôn chuyện, đi đi, ta mời mày, đi đi nào, ta mời ngươi. Ma Đạo Tổ Sư, chương 74, Kiệt Ngạo, Tam, giọng đọc Bá Tiến. Ngụy Bất Tiện nửa dắt nửa lôi, cộng thêm Ôn Uyển vẫn bám chân đùi Lam Mông Cơ, cứ thế mà kéo y vào trong một quán rượu. Ngụy Bất Tiện nói, gọi món đi. Lam Mông Cơ bị hắn ấn ngồi xuống chiếu, liếc nhìn thực đơn, trong lát sau nói, ngươi gọi. Ngụy Bất Tiện, ta mời ngươi ăn cơm, đương nhiên là ngươi gọi rồi. Nào nào, thích ăn gì cứ kêu, đừng khách sáo nha. Ta đã nói với ngươi rồi, ta có tiền, chưa có lo. Hồi nãy không mua khoai tây, nảy mầm độc nên mới bớt được một khoản. Lam Mông Cơ cũng không phải là người quen từ chối. Nghĩ ngợi một lúc rồi lại gọi. Ngụy Bất Tiện nghe y đều đều báo ra tên vài món ăn, cười nói, ngươi được nhau Lam Trạm, ta cứ tưởng ngươi là người Cô Tô, các ngươi không ăn cay chứ, khẩu vị của ngươi lại còn nặng nữa, uống rượu không? Lam Mông Cơ lắc đầu. Ngụy Bất Tiện nói, rời nhà ra ngoài rồi lại còn tuân thủ quy củ như thế, không hổ là Hàm Quang Quân, vậy ta không gọi phần của ngươi nha. Ôn Uyển ngồi bên chân Lam Mông Cơ, lấy mấy món đồ chơi như đao gỗ nhỏ, kiếm gỗ nhỏ, tượng người bằng đất, bướm bện bằng cỏ linh tinh ra, bày đầy trên chiếu, yêu thích không buông mà kiểm kê lại. Ngụy Bất Tiện nhìn nó bám dính lên cạnh Lam Mông Cơ, cọ tới cọ lui, làm Lam Mông Cơ đến uống trà cũng khó, huýt gió, A Uyển, lại đây. Ôn Uyển ngó ngó Ngụy Bất Tiện, mấy hôm trước mới chôn nó xuống đất như củ cải vậy, lại nhìn Lam Mông Cơ mới vừa mua cho nó một đống đồ chơi, mông không di chuyển, trên mặt viết hai chữ rõ to, không muốn. Ngụy Bất Tiện, lại đây, nhóc ngồi đó là phiền người ta rồi. Lam Mông Cơ liền nói, không sao, để nó ngồi đi. Ôn Uyển vui vẻ lại ôm lấy chân y, lần này là bắp đùi. Ngụy Bất Tiện cười nói, tham phú phụ bẩn, có tiền chính là cha, lý nào lại vậy? Đồ ăn với rượu được đưa lên rất nhanh, một bàn đỏ đỏ hồng hồng, chỉ có một chén màu trắng là canh ngọt Lam Mông Cơ gọi riêng cho Ôn Uyển. Ngụy Bất Tiện gõ chén, A Uyển, đừng chơi nữa, tới đây ăn này, người cha mới của nhóc gọi món ngon cho người này. Ôn Uyển cúi đầu cầm hai con bướm u u a a, lát sau giả thành con bên trái hỏi, bạn có khỏe không? Lát sau lại giả thành con bên phải đáp, tớ rất khỏe, còn bạn thì sao? Một mình đóng hai vai con bướm chơi vui kinh khủng. Ngụy Bất Tiện kêu mấy tiếng nó mới bưng chén lên, cầm một cái thìa gỗ nhỏ, ngồi cạnh Lam Mông Cơ, múc canh ngọt ăn. Lúc trước, Ôn Uyển bị giam giữ trong cấm địa ở Kỳ Sơn, sau lại chuyển tới Loạn Toán Cương, thức ăn hai nơi không thay đổi, nên với nó mà nói, chén canh ngọt này đã coi như là món ngon mới lạ rồi. Ăn vài miếng xong bỗng ngưng nổi, nhưng vẫn còn biết bưng chén đưa cho Ngụy Vô Tiện như hiến vật quý vậy. Tiện ca ca, ca ca ăn. Ngụy Vô Tiện mặt hưởng thụ, không tệ, còn biết hiếu kính ta. Lam Mông Cơ nhạt nhạt nói, ăn không nói. Vì để Ôn Uyển nghe hiểu, y lại dùng lời rõ ràng nói lại một lần nữa, ăn cơm không nên nói. Ôn Uyển liền vội vàng gật đầu, miệt mài ăn canh không nói chuyện. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, ngửa đầu uống một chén, cầm chén rượu trong tay thưởng thức nói, ngươi thật là bao nhiêu năm qua cũng vẫn một dạng ấy. Lam Trạo này, lần này ngươi tới Di Lăng là săn cái gì vậy? Chỗ này ta quen, không bằng ta chỉ đường cho. Lam Mông Cơ đáp, không cần. Thế ra thường có nhiệm vụ bí mật nên không tiện nói với người ngoài, vì vậy Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi tới cùng, nói hiếm khi gặp được mấy người quen cũ, toàn là tránh ta. Mấy tháng này thiệt là ngột ngạt muốn chết mà. Dạo này ở ngoài có chuyện gì lớn không? Lam Mông Cơ nói, chuyện lớn thế nào? Ngụy Vô Tiện, ví dụ như gia tộc nào đó mới xuất hiện này, tiên phù nhà nào xây rộng hơn này, mấy nhà kết minh gì đó. Nói lại một chuyện đi, tùy tiện tán gẫu một chút mà. Sau khi hắn với Giang Trừng dạn nứt, đã rất lâu không hề nghe nói tới tin tức và động tĩnh mới bên ngoài. Lần này kéo Lam Mông Cơ tới ôn chuyện, có ý là thăm dò tình hình. Lam Mông Cơ khe khẽ mở miệng, nhả ra hai chữ, thông gia. Bàn tay vọc chén của Ngụy Vô Tiện khựng lại, hắn ngạc nhiên, thông gia, nhà ai với ai? Lam Mông Cơ đáp, Lan Lăng Kim Thị, Vân Mộng Giang Thị. Ngụy Vô Tiện gần như muốn đập bàn, sư, Giang cô nương với Kim Tử Hiên. Lam Mông Cơ gật đầu nhẹ nhẹ. Ngụy Vô Tiện nói, chuyện khi nào? Khi nào làm lễ? Lam Mông Cơ đáp, ngày làm lễ vào tháng sau. Ngụy Vô Tiện hơi run run, tay nâng chén rượu đến bên môi rồi, lại không có ý thức được rằng nó là uống trống không, trong lòng chợt thấy trống vắng, không biết là giận, là sợ, là khó chịu hay là chẳng biết phải làm sao nữa. Trước khi rời khỏi Giang gia, hắn đã dự đoán được trước việc này, nhưng đột nhiên nghe tin, báo điều suy tư, ngàn lời muốn nói, nghẹn ngay ngực, khao khát chảy ra, nhưng lại chẳng thể chút được. Chuyện lớn như vậy, Giang Trừng cũng không nghĩ cách nói cho hắn biết. Nếu như hôm nay không vô tình gặp được Lam Mông Cơ, chỉ sợ sẽ còn biết muộn hơn nữa. Nhưng nghĩ tiếp, nói hắn biết rồi thì sao chứ? Ngoài mặt, Giang Trừng đã thông báo cho cả thiên hạ, bây giờ chúng ta đều tin vào lời nói của hắn rồi. Ngụy Vô Tiện phản bội gia tộc, kể từ đây kẻ nào không còn liên quan tới Vân Mộng Giang Thị. Cho dù là biết, hắn cũng không thể đi đến uống một chén rượu mừng. Giang Trừng không nói hắn biết là đúng. Nếu như Giang Trừng tới báo cho hắn, không chừng hắn sẽ nhất thời kích động mà làm ra chuyện gì đó. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới lẩm bẩm, lại cho cái tên Kim Tử Hiên. Người đời đều thầm nói sau lưng rằng Giang Yếm Ly không xứng với Kim Tử Hiên, nhưng trong mắt hắn, Kim Tử Hiên mới chính là người không xứng với cả Giang Yếm Ly. Nhưng cứ cố tình lại là Giang Yếm Ly thích Kim Tử Hiên. Chuyện này, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng cũng chỉ mới phát hiện trong trận xạ nhật. Ngô phu nhân và mẫu thân Kim Tử Hiên, Kim phu nhân là bạn tốt từ thỏa bé. Cả hai giao hẹn với nhau rồi, rằng nếu mai sau sinh con ra đều là nữ, sẽ để chúng nó kết làm chị em. Còn là nam sẽ kết nghĩa Kim Lan. Nếu một nữ một nam thì nhất định phải kết duyên vợ chồng. Quan hệ đây đó của nữ chủ nhân lai hai nhà thân thiết sâu nặng, hiểu thấu về nhau, môn đăng hộ đối. Hôn sự này thật sự là cực kỳ xứng đôi, gần như là duyên trời tác hợp vậy. Lúc Kim Tử Hiên còn rất nhỏ, Kim phu nhân từng dẫn hắn tới Liên Hoa Ô làm khách vài lần. Từ bé, Kim Tử Hiên đã là một cậu nhóc được người người vây quanh, dưới mi tâm điểm một nốt chu sa, vẻ ngoài trắng trẻo, người gặp người thích, cộng thêm xuất thân cao quý, thông minh hơn người, thái độ kiêu ngạo gần như cũng cùng được sinh ra theo vậy. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đều không thích chơi với hắn, Giang Yếm Ly thì lại cứ luôn muốn đút đồ ăn cho hắn nữa cơ. Bởi vì đối với cả Giang Yếm Ly, ai cũng đều rất thân thiện, nên bọn họ cũng không phát hiện ra có gì đó bất thường. Sau 14 tuổi, Kim Tử Hiên không chịu theo mẫu thân tới Liên Hoa Ô nữa. Hắn cực kỳ không thích người ta bàn tán về cái vị hôn thê của hắn, lại thêm Ngụy Vô Tiện cản rỡ,

là cái tên đuôi mù chỉ biết nhìn về bên ngoài. Hắn còn nghi ngờ không chừng Kim Tử Hiên thấy Kim Quang Thiện lần đầu tiên nhìn một đứa con riêng rồi mang về. Hơn nữa, đứa con riêng này lại còn nổi bật trong trận xạ nhật nữa. Cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp nên mới vội vã muốn làm thông gia với Vân Mộng Giang Thị. Trong lòng Ngụy Vô Thiện, sư tỷ của hắn phải được kết duyên với người tốt nhất trên thế giới này, dạng dạng dỡ dỡ mà làm lễ. Hắn sẽ khiến buổi lễ lớn ấy trong vòng 500 người. Hắn sẽ nhắc tới là ai nấy đều phải khen không dứt miệng, nói không ai bằng. Mà hôm nay, sư tỷ muốn thành thân với người ta, còn hắn lại ở bên ngoài, không thể trở về. Rất nhiều thứ nghẹn trong lòng, lại không thể bày tỏ cùng ai. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm chén rượu trống rỗng kia, thầm nghĩ. Nếu tửu lượng của mình không tốt như này, thì hay. Uống xong, xong rồi, nôn đến mờ mịt đất trời. Hoặc giả như là, làm chạm với mình là bạn tốt đi. Chị uống với mình thì hay mít mấy. Y say, mình lôi kéo y nói chuyện. Nói xong rồi, ai cũng không nhớ rõ nữa. Ôn Uyển ăn canh ngọt xong, ngồi trên chiếu, lại bắt đầu chơi bướm bướm. Sợi râu dài của hai con bướm này quấn vào nhau, hồi lâu sau cũng không dỡ ra được. Thấy nó có vẻ luống cuống, làm vòng cờ cầm hai con bướm lên trên tay, rồi gỡ vài cái, đã tháo được 4 sợi râu bướm kết thành nút, trả lại cho nó. Nhìn màn này, Ngụy Vô Tiện gắng gượng rút suy nghĩ ấy ra, cười nói, A Uyển, đừng có cọng mặt nha, khóe miệng nhóc còn dính canh kìa, sẽ làm dơ bẩn quần áo đấy. Hắn còn đang khiến khăn tay trên người, làm vòng cờ đã lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng thuần rồi, mặt không chút cảm xúc, lau đi canh ngọt dính bên khóe miệng của Ôn Uyển. Ngụy Vô Tiện xùy, Lam Trạm thiệt giỏi ha, không nhìn ra ngươi còn biết dỗi con nít nha. Ta thấy ngươi mà tốt với nó thêm chút nữa, chắc nó không chịu về với ta đâu. Đột nhiên Lam Mông Cơ nói, Ngụy Anh, ngươi định vẫn thế này ư? Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy câu này, mau chóng đổi đề tài. Lam Mông Cơ lại nói, mấy năm qua tâm tính ngươi muốn tránh cũng tránh chẳng được. Ngụy Vô Tiện đành phải ngắt lời y. Lam Trạm ngươi tuyệt thật đấy. Chẳng phải bầu không khí vẫn đang rất tốt hay sao? Tự dưng lại khơi chuyện ta không muốn nói làm gì. Ngươi định vẫn thế này ư? Nếu không như thế, còn có thể thế nào đây? Chuyện đến nước này, suy cho cùng cũng là vì con đường hắn tu. Ngay cả âm hổ phù cũng không phải điểm quan trọng. Bởi âm hổ phù chẳng qua chỉ tựa như một Ngụy Vô Tiện khác mà thôi. Hơn nữa còn là một Ngụy Vô Tiện không biết phản kháng. Ở trong tay ai thì sẽ nghe theo lời người đó. Hủy diệt âm hổ phù cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, trừ khi hắn không bước lên con đường âm tà, không tu nó nữa. Nhưng nếu như không đi con đường ấy, hắn sẽ không có cách nào tự bảo vệ mình, càng không thể có dư sức để đi bảo vệ người khác. Khó giải, Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói, hôm nay cảm ơn ngươi đã chịu tới đây ăn cơm với ta, cũng cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết tin ấy. Cơ mà đúng sai tại mình, khen chê bảy người, miễn bàn được mất, nên làm gì trong lòng ta tự hiểu. Về phần tâm tính, tính trong lòng ta thế nào, ta rõ ràng nhất, ta tin ta tự không chế được, không cần người khác chen vào cho ý kiến, mà có còn muốn cũng không thể chen vào được. Làm vòng cờ, ngồi đối diện hắn dường như đã đoán trước được thái độ của hắn, hơi nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại. Ngụy Vô Tiện biết, Làm Vòng Cơ khác Kim Quang Thiện, ý tuyệt đối không hề ham muốn âm hổ phù, hoặc là trăm phương ngàn kế để đề phòng hắn lớn mạnh. Nhưng sự gia giáo y tiếp thu và phong gia được truyền lại đã chú định, y trung quy vẫn không thể khoan dung để Ngụy Vô Tiện đi tiếp con đường này. Cuối cùng cũng không phải là người trung đường,